Nàng công chúa của tuyết, chương 15, kiểm tra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đi leo núi, tất cả học sinh đều đến trường như thường lệ và thầy Esty thông báo bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ thi để kiểm tra năng lực học của từng người. Nếu thành tích học tập của ai mà sốt sẽ bị chuyển lớp, còn những ai có thành tích học tập cao sẽ được chuyển sang lớp giỏi. Nếu học sinh lớp A mà K đạt 180/200 câu sẽ bị giáng xuống lớp B, và lớp B muốn lên lớp A thì phải đạt 170/200 câu. Đây là yêu cầu cho hai lớp giỏi, còn đối lớp C và D thì sẽ là 100/200 là được ở lại chính lớp của mình. Thầy mong các em làm bài tốt. Khi nghe xong tin thầy Esty thông báo, học sinh trong trường tái xanh mặt vì họ K biết gì mà giờ mà K làm được bài là bị giáng lớp, nên tất cả K ai bảo ai chạy thẳng vô lớp và ôn bài để tí kiểm tra. Và còn duy nhất 4 con người vẫn còn ung dung đốt tay ở túi quần ở sân trường, từ từ đi về căng tin để ăn, trong khi tất cả học sinh đang cặm cụi học, trong khi 4 cái người kia đang ăn uống nô đùa. Liệu họ có vượt qua bài kiểm tra hay K? Các bạn đón xem chương tiếp. Cách chương.